Nghe nói, Tam Vương gia là Cuồng Vương Phi. Chương 41, góc truyện audio.com. Chấm, bắt đầu được rồi, Loan Loan khẽ gật đầu. Phía Hồ Điệp Điệp nói. Vậy, người nào là chủ cuộc? Hồ Điệp Điệp kiêu ngạo nhìn nàng. Thái tử Luân Nghi Quốc, Ngân Dạ, Thái tử Ngạc Quốc, Nhân Khuynh Thành, Lương Quận Chúa của Thanh Quốc và Tứ Vương gia Kim Tòa Quốc. Mộ Dung Nguyên, công chúa Nhuệ Quốc, Tiên Nha Nha, vật thưởng thì sao? Chức vụ Tam Vương Phi Hoàng Bảo Triều, Hoàng Lam Phương và, người thua sẽ làm một điều người thắng nói. Rất tốt, phần đầu tiên, cầm, Phương ca thật tội nghiệp. Câu có tiếng nói trong cái này, tê tê, hai nha hoàn nhẹ nhàng kê cầm lên vũ đài. Hồ Điệp Điệp phất đuôi váy ngồi xuống, nhẹ nhàng đánh một khúc. Nàng ta trước khi đánh có khứa nhẹ một dây đàn thanh âm quan trọng. Dây đàn tuy bị đứt nhưng cô làm mất vẻ dịu dàng của bản nhạc nàng ta đánh. Cô biết là móng tay Điệp công chúa lại sắc như vậy nha. Người để vậy rất bận a, Loan Loan chớp chớp mắt nhìn Hồ Điệp Điệp. Ha ha, chắc do dây đàn mỏng thôi. Hồ Điệp Điệp cười đáp trả. Không ngờ công chúa Huệ Ngọc Quốc lại có món đầu cô bền như vậy. Nàng tiếp tục đả kích. Được rồi, Loan Nhi, nàng nên bắt đầu. Chỉ là một dây đàn. Cô làm khó được nàng đúng cô. Hoàng Lam Phương thấy tình thế cô ổn. Ôn Nhu nói với nàng. Được, chẳng qua là một dây đàn đứt. Bình thường mà, Hồ Điệp Điệp, bình thường, để xem ngươi bản lãnh tới đâu. Loan Loan ngồi xuống, tư thái lạnh lùng, góp thêm thành công cho bản nhạc hùng hậu của nàng. Hai bản nhạc nàng là cực kỳ đối lập. Cô rõ thắng thua, cách chương.